Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1738, chương 1721, lôi báo chi nộ. Hoàng triều giải trí KTV, siêu cấp hào hoa đại trong giáp, giờ phút này đã hội tụ đại lượng nhân viên, tại xà ra đến từ về sau, Lục Hoa gọi Lục Tử cũng mang theo một đoàn huynh đệ đến, đem chọn cái hào hoa đại trong giáp vây cái nước chảy không lọt. Không chỉ có như thế, trong hành lang còn có bên ngoài trong đại sảnh đều đứng đầy người. Không thể không thừa nhận, cái này hoàng triều giải trí thật là có dự sẵn nhất định năng lượng. Cái này Lục Hoa chỗ có đủ nhân mạch cũng xác thực là không tệ. Có được cường đại lực thu hút tới. Lục Tử nhìn qua 30 đối tuổi bộ dáng, khuôn mặt có chút hơi mập, giữ lấy một đầu tóc ngắn, mặc lấy một cái áo sơ mi bông. Trên cổ mang theo một đầu so ngón tay cái còn muốn lớn hơn gấp 2 dây chuyền vàng. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ vô lại khí. Nhìn về phía trước cái kia tại mọi người vây quanh phía dưới. Lười biếng mà bình tĩnh ngồi ở trên ghế salon uống rượu rượu vang đỏ Lam Phong. Trong mắt của hắn thì là lộ ra nồng đậm không kiên nhẫn. Hắn ngáp một cái, lười biếng duỗi người một cái. Lục Đồng, xà ra. Chúng ta còn chờ cái gì? Trực tiếp bắt hắn cho giết chết. Đánh ngã đến. Hơn nửa đêm ta còn muốn trở về ngủ đâu. Nghe vậy, Lục Hoa cười nhạt một tiếng. Bây giờ bọn họ có nhiều người như vậy. Căn bản thì không e ngại Lam Phong tí tẹo teo. Có thể nói là chỉ điểm giang sơn. Lộ ra hăng hái. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trên mặt treo nồng đậm nghiền ngẫm cùng khinh thường. Miệng bên trong truyền ra tiếng nhạo báng âm đến. Mẹ, tiểu tạp mau, người gọi người làm sao còn không có đến. Người đến cùng gọi không gọi đạt được người đến. Làm nhanh điểm A, gấp làm gì, lấy bọn họ cái kia nhanh chóng quyết đoán tốc độ. Cũng nhanh đến, Lam Phong cười nhạt một tiếng. Theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá chậm chậm đốt. Lười biếng quất một miệng, chậm rãi nói ra, Lục Đồng. Chúng ta dứt khoát đừng có lại chờ. Muộn như vậy, người ta muốn ngủ rất. Cát Mỹ Lệ oán độc nhìn Lam Phong liếc một chút. Duỗi da trắng noãn ngọc tay ôm lấy Lục Hoa mập mạp kia thân thể. Đem nàng cái kia nhiệt hỏa dáng người dán tại Lục Hoa trên thân. Mềm mại nói, bảo bối, đừng có gấp, một hồi lão tử sẽ thật tốt khao ngươi. Thấy thế, Lục Hoa xòe bàn tay ra xoa bóp Cát Mỹ Lệ mặt mang. Mở miệng cười, sau đó, hắn xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Miệng bên trong truyền ra tức hổn hển thanh âm lạnh như băng đến. Tiểu tử, lão tử lại cho ngươi 3 phút. Sau 3 phút mặc kệ ngươi gọi người có tới hay không. Lão tử đều sẽ cho người động thủ. Mẹ, két két, két két, Lục Hoa lời nói vừa mới vừa vặn hạ xuống. Chói tai dừng nhanh âm thanh lại là liên tục không ngừng mà vang lên. Trọn vẹn vang 23 âm thanh mới dừng lại. Lam Phong cái kia khuôn mặt anh tuấn phía trên càng là hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Bình tĩnh thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bọn họ đến. Hắn thính lực quả người có thể nghe phía bên ngoài tiếng thắng xe. Nhưng là Lục Hoa những người này lại không nhất định có thể nghe được. Đến. Người đâu? Ở đâu? Để bọn hắn cho chúng ta lăn ra đến. Nghe được Lam Phong lời nói. Lục Hoa nhìn chung quanh. Không có phát hiện bất luận bóng người nào. Căm tức nhìn Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra bá khí 10 phần tiếng gầm gừ tới. Không nên gấp gáp. Rất nhanh các ngươi thì gặp được bọn họ. Lam Phong nhàn nhã quất một miệng thuốc lá. Chậm chậm mở miệng. A, suy kéo. A. Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn hạ xuống, liền là có quần áo vỡ tan thanh âm cùng kêu thê lương thảm thiết âm thanh liên tiếp không ngừng mà vang lên, làm cho Lục Hoa cùng Lục Tử cùng xà ra bọn họ sắc mặt không khỏi biến đổi. Đáng chết, bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì? Xà ra ánh mắt càng là run lên, miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm tới. Bành, hắn lời nói vừa mới vừa vặn hạ xuống. Gian phòng đại môn chính là bị phá tan. Một tên máu me khắp người nam tử áo đen chính là vội vã địa xông tới. miệng bên trong truyền ra hoảng sợ bối rối gọi tiếng. Lục gia, Xà gia, không tốt, bên ngoài có một nhóm lớn khí thế hung hăng người giết tiến đến. Các huynh đệ đã ngăn không được, chúng ta toàn bộ hoàng triều giải trí đều bị vây quanh. Cái gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nghe được nam tử áo đen kia lời nói, Lục tử, Loan tử, Xà gia cùng Lục Hoa bọn họ sắc mặt đều là đại biến. Miệng bên trong truyền ra khó có thể tin thanh âm tới. Phải biết ở bên ngoài đại sảnh cùng thang lầu hành lang những địa phương này đều là bọn họ người. Xếp vào trọn vẹn 5-600 cái huynh đệ. Cho dù là con muỗi cũng khó có thể bay vào được a. Xà gia bọn họ lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt. Cự tiếng nổ lớn lại là âm vang ở giữa vang lên. Cái kia báo tin tiểu đệ trực tiếp bị ngang ngược lực lượng đá bay. Gian phòng đại môn tức thì bị lực lượng cường đại đá đến tứ phân ngũ liệt. Hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn nhẹ nhàng rớt xuống. Tại cái kia đầy trời nhẹ nhàng rớt xuống mảnh gỗ vụn bên trong. Từng đạo tản ra sắc bén khí thế cùng sát ý hùng hồn bóng người thì là hiện lên ở trong tầm. Mắt mọi người, cái kia khủng bố đáng sợ sát ý tùy theo khuếch tán mà đến. Làm cho tại chỗ không ít người sắc mặt đại biến. Bọn họ bóng người tiêu sái phiêu giật. Cầm đầu là một tên khuôn mặt cương nghị. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ bá giả chi khí nam nhân. Sau lưng hắn chiến đứng thẳng từng đạo tiêu sái hùng hồn bóng người. Mỗi người tạo hình đều là càng đặc biệt, nhưng là trên thân lại là lộ ra khiến người ta cúng bái khí tức cường đại. Đám người này thình lình ở giữa cũng là mang theo cuồng binh minh huynh đệ chạy tới lôi báo một. Đoàn người, nhìn lấy trong giạp đem Lam Phong cho bao bọc vây quanh Xà gia. Lục tử, Loan tử, Lục Hoa một đoàn người. Lôi báo bọn họ trên mặt không có chút nào biểu lộ. Tại những người chung quanh cái kia gần như ngốc trệ cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Tất cả mọi người đều là đồng loạt đối với Lam Phong một chân quỳ xuống đến. Miệng bên trong có hùng hồn thanh âm truyền ra. Phong ca, chúng ta cuồng binh minh chúng huynh đệ đến. Thanh âm như hồng, chấn động không nghỉ, quanh quẩn tại trong giáp. Chấn người nhóm lỗ tai sững sờ, mà nghe được lôi báo. Bạch Lăng bọn người thanh âm. Tại chỗ không ít người đều là sắc mặt đại biến. Một mặt chấn kinh cùng hoảng sợ nhìn lấy lôi báo đám người bọn họ. Trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào rung động cùng khó có thể tin. Bọn họ là cuồng binh minh người. Sau một khắc, nhìn lấy lôi báo một đoàn người. Mang theo vô tận rung động cùng hoảng sợ thất thố thanh âm thì là theo hiện trường không ít người. Miệng bên trong truyền ra. Đứng lên đi. Cái này Xà gia bọn họ nói không đem các ngươi để vào mắt tới. Ta thì thuận tiện đem các ngươi cho kêu đến. Nhìn lấy cái kia cung kính quỳ xuống lôi báo. Đại quỷ đầu, Bạch Lang các loại đông đảo cuồng binh minh huynh đệ. Lam Phong trên mặt thì là chất đầy nụ cười. Đối lấy bọn hắn khoát khoát tay. Điều mở miệng cười. Nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy cái kia khí thế hung hăng lôi báo một đoàn người. Vừa mới còn đắc ý vạn phần Lục Hoa, Xà gia một đoàn người trên trán lại là mồ hôi lạnh ứa ra. Bọn họ có thể tưởng tượng đi ra bên ngoài tình cảnh. Hơn phân nửa là bọn họ tất cả mọi người bị đánh nằm. Xà gia, nhìn ngươi, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là đem ánh mắt rơi vào Xà gia trên thân. Thấp giọng mở miệng, yên tâm, Lục Đồng đừng sợ, bất quá là một đám người ô hợp mà thôi. Nghe vậy, Xà gia hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gật đầu, vung tay lên, miệng bên trong truyền ra bá khí 10 phần thanh âm, huống hồ một hồi bá gia hắn không phải muốn tới sao. Nghe được Xà gia lời nói, nghĩ đến một hồi bá gia muốn tới, vừa mới còn kinh hãi không thôi Lục Hoa một đoàn người thì là nhanh chóng chấn định xuống. Chỉ cần có bá gia tại... Cho dù là cuồng binh minh tất cả cao thủ đều đến lại như thế nào? Phải biết bá gia thế nhưng là không được siêu cấp đại nhân vật. Phóng nhãn toàn bộ Yến Kinh đều là lão đại cấp tồn tại chớ nói chi đến chỉ là Tô Hải. Nhìn thấy Lục Hoa bọn người chấn định lại. Xà gia nhẹ nhàng gật đầu không tiếp tục để ý bọn họ. Hắn chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào lôi báo một đoàn người trên thân. trong mắt lóe ra lạnh lẽo hàn mang đến. Trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Miệng bên trong truyền ra ngạo khí 10 phần thanh âm. Các ngươi là cuồng binh minh người. Biết lão phu là ai chăng? Lão phu chính là đã từng thanh xà hội xà ra. Cái nào sợ các ngươi cuồng binh minh lôi báo gặp lão phu cũng muốn kêu một tiếng xà thúc. Có biết hay không? Hiện tại lão phu cho các ngươi một cái cơ hội. Nếu như các ngươi hiện tại mang người lan, lão phu có thể làm chuyện gì cũng không có phát sinh. Nếu không lời nói, cho dù là lôi báo tên tiểu bối kia đến, cũng cứu không các ngươi. Thậm chí, lão phu một cái không vui, đem bọn ngươi cuồng binh minh cho diệt môn. Gia hỏa này một bộ cao nhân bộ dáng, lời nói hạ xuống, tay cầm bỗng nhiên vung lên, đáng sợ kinh khí bạo phát, vậy mà đem một bên bàn trà cho một phân thành hai. Cái này kinh người một tay phối hợp với khí thế của hắn ngược lại là có thể hù đến không ít người. Thế nhưng là, hắn nhưng lại không biết trước mắt hắn đối mặt đám người này đều là cuồng binh minh hạch tâm thành viên, mà dẫn đầu càng là cuồng binh minh thủ lĩnh lôi báo. Nghe được xà ra lời nói, nhìn lấy cái kia ngạo khí 10 phần cao cao tại thượng bộ dáng. Lôi báo trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trong mắt có lạnh lẽo hàn mang đang cuộn trào. Hắn rốt cục biết Lam Phong vì sao lại đem bọn hắn kêu đến. Ngay sau đó, liền là có lạnh lẽo thanh âm thì là theo lôi báo miệng bên trong truyền ra. Vừa mới ngươi nói lôi báo cũng đến muốn bảo ngươi một tiếng xà thúc. Không sai, xà ra khinh thường nhìn lôi báo liếc một chút. Một mặt ngạo nghễ, quên nói cho ngươi, ta chính là cuồng binh minh lôi báo. Lôi báo đồng thời không có sinh khí, mà chính là điều mở miệng cười nói. Lôi báo lời nói làm cho xà ra sắc mặt tại thời khắc này trong lúc đó kịch biến. Một mặt hoảng sợ nhìn lấy lôi báo, miệng bên trong có khó có thể tin thanh âm truyền ra. Ngươi chính là cuồng binh minh lôi báo. Xem ra ngươi rất rung động cùng giật mình. Ngươi vừa mới nói muốn diệt chúng ta cuồng binh minh. Lôi báo trên mặt vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh mà lại lạnh lẽo thanh âm. Xà ra trên trán cũng là mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn vốn định là hù dọa một chút những người này, để bọn hắn ngoan ngoãn rời đi. Lại không nghĩ tới vậy mà đá tránh thức trên miếng sắt. Chung quanh hắn sắc mặt người tại thời khắc này thì là trở nên trắng bệch vô cùng. Loan tử, Lục tử cùng Lục hoa những người này càng là dọa đến chân run lập cập. Phải biết bây giờ cuồng binh minh thế nhưng là nổi tiếng. Quét ngang Tô Hải phiến thiên địa này. Xông ra như vậy đại danh khí. Toàn bộ Tô Hải đều là bá chủ tồn tại. Mà lôi báo càng là toàn bộ Tô Hải số một đại nhân vật. Một chút nhạy cảm người trong lòng càng là rung động vạn phần. Nhìn lấy Lam Phong trong mắt tràn ngập khó nói lên lời hoảng sợ cùng chấn kinh đến. Bọn gia hỏa này lại là cuồng binh minh người. Mà cái kia gia hỏa càng lôi báo. Như vậy để bọn hắn quỳ xuống đối đãi cái kia nam nhân lại đến cùng là như thế nào tồn tại. Ngắn ngủi rung động về sau. Xà ra thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nói thế nào hiện tại hắn cũng là đại sư cấp bậc võ giả tồn tại. Mà lôi báo mặc dù là cuồng binh minh minh chủ, nhưng là tại hắn trong ấn tượng, lôi báo chẳng qua là một cái ám kình võ giả a. Ngay sau đó, liền là có lực lượng 10 phần thanh âm theo xà ra miệng bên trong truyền ra. Không sai, là ta nói muốn diệt cuồng binh minh. Đã các ngươi đều đến, như thế tránh khỏi ta phiền phức, không biết sống chết. Nghe vậy, lôi báo trong mắt sát ý lóe lên. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Theo hắn lời nói hạ xuống, hắn một bước phóng ra, thẳng đến xà ra mà đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.